Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, nghịch hướng Decibel, mấy người luôn luôn hướng châm diệp khu chỗ sâu đãng. Trên đường đội hữu khác nhau trừng phạt cuối cùng đi qua. Bất quá cũng bởi vậy, bọn họ phát hiện, này sợi tơ thế nhưng liên tảng đá đều ăn. Đêm đã khuya, tiểu ngư muội tử, bây giờ còn không tới a? Tôn Đại Đàm thở hổn hển khẩu khí. Dùng liền nhau hai cái năng lượng tễ, thì ngu đánh giá một chút, lại có một lát trước nghỉ ngơi đi tiểu ngư, ngươi Hòa Phong Tranh đại ca đều chịu đựng được, ta cùng lão tôn không được a. Thiết Đồng Mộc thở hổn hển. Diều Nhất Chân khoát lên trên cành cây, Nhất Chân buông xuống chớp lên, xem đỉnh đầu khe hở gian thầm thấu ánh trăng, không phát biểu ý kiến, bất quá nói như vậy, bọn họ cũng không phải một cái đội ngũ. Thiết Đồng Mộc hai người đều là chính mình thấu đi lên. Thập Phương Thành nhân phần lớn căn bản sẽ không quan tâm loại này. Mặc dù là dùng xong Thiết Đồng Mộc công lược thì thế nào? Cởi bỏ công lược cũng không phải là hắn. Thì ngu liễm mi, nửa giờ, các ngươi mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức. Châm diệp khu nếu thật là đỉnh mấu chốt, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngày đó chúng ta sát cự mãng thời điểm. Trong rừng chạy qua bóng đen, các ngươi đều thấy được, cho nên, đề cao cảnh giác. Tôn Đại Đảm nhẹ nhàng thở ra, khoát tay rầm rầm rót xuống nhất cốc nước lớn, nhưng làm ta lão tôn cấp mệt muốn chết rồi. Thiết Đồng Mộc về phía sau ngồi ở trên cây. Nửa ngày không, hắn bắp chân đều có điểm rút gân, thì ngu hơi hơi chợp mắt, lỗ tai linh mẫn bắt giữ trong rừng động tĩnh, nhưng thật lâu, đều chỉ có yên tĩnh. Thản nhiên ngọt hương đánh úp lại, thì ngu mày một cái chớp mắt nhăn lại buông ra. Lông mi dài khẽ nhúc nhích, làm cái gì, chính là tò mò a. Người như vậy nhân sinh, ta khả chưa thấy qua. Diêu Ngữ Điệu mỉm cười, tiến đến nàng bên tai thổi một ngụ mần ni. Thì ngu đáy mắt phát lạnh. Không chút do dự thân thủ đưa hắn đẩy, Diêu sớm có đoán trước, nửa người trên ngửa ra sau né tránh. Không đợi lộ ra đắc ý tươi cười, thì ngu đồng thời nhấc chân, một cước đưa hắn cấp đạp đi xuống, rơi xuống lực đánh vào đưa hắn hơi hơi rời rạc sợi tóc thổi khai. Diều một trương tuấn nhã trên khuôn mặt một cái chớp mắt kinh nghi mà sau là vui mừng. Rõ ràng vui vẻ hiển lộ ở đáy mắt, hắn hai tay mở ra, liền như vậy ở Thiết Đồng Mộc hai người kinh hô chung trống rỗng phiêu phù ở cách mặt đất một thước. Tả hữu. Ha ha ha ha, ha ha, Diêu đại ca như thế nào? Thiết Đồng Mộc tiến đến Tôn Đại Đảm bên tai, lại đi trêu chọc tiểu ngư, này bị đá đi xuống thế nào còn cao hứng như vậy? Tôn Đại Đảm dùng sức động não nghĩ nghĩ, cười tặc hề hề cùng Thiết Đồng Mộc kề tai nói nhỏ. Hắc hắc, còn có thể là gì đâu? Đương nhiên là nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó đặc biệt lực hấp dẫn. Thì phải là yêu tương đương tình lực lượng. Nói xong còn so đo tráng kiện ngón tay. Đến cái tiểu độ cong. Thiết Đồng Mộc nhìn về phía Thi Ngu. Trong bóng tối, nàng thượng nửa gương mặt đều cất giấu. Dưới ánh trăng chỉ lộ ra tinh xảo cằm cùng môi hình. Hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thôi đi, tiểu ngư còn nhỏ đâu. Ngươi xem tiểu ngư kia bộ dáng. Muốn thông suốt còn muốn vài năm đâu. Tôn Đại Đàm cũng đi theo xem. Cũng là ha, xem tiểu ngư muội tử, đổi thân giáo phục, nói 16 thất đều có người tin, cũng khó trách ôi. Không đúng vậy, Thập Phương Thành đã chết bao lớn nhân liền bao lớn, trừ phi ngươi đến C cấp tài năng thay đổi tuổi bộ dáng. Tiểu ngư muội tử lợi hại như vậy, đã chết không ít năm thôi, không thể nào. Thiết Đồng Mộc cũng có chút không dám xác định, thì ngu mặc kệ hai cái thảo luận nữ hai tuổi ngu ngốc. Lòng bàn tay cuốn, nắm giữ tử vong trường đao, đao phong tà tà nhất hoành, mũi chân một điểm nhảy xuống thân cây, ngọn gió ở dưới ánh trăng chảy qua hàn quang, ánh qua diều đôi mắt, tiểu ngư muội tử, ở hai ngu ngốc kinh hô chung, thì ngu một đao hạ xuống, chặt đứt nhằm phía diều đầu xúc tua. Màu đen xúc thua vừa rơi xuống đất liền bị sợi tơ hấp thu. Diều lòng bàn tay hướng về phía trước, thì ngu mũi chân liền dừng ở này thượng, xoay tay lại một đao, toàn thân chém một vòng. Diều Lăng không đứng thẳng lên, lòng bàn tay nâng Thi Ngu hướng lên trên nhất đưa. Thi Ngu phi thân dựng lên, một cước đạp ở bên cạnh trên cây, toàn thân hồi đao nhằm phía dưới tàng cây màu đen quái vật. Diều khóe môi nhẹ nhàng nhất câu, quanh thân một tầng vô hình cơn lốc, hắn hai chân cách mặt đất bất quá một thước, vô số sợi tơ dũng hướng hắn, nhanh chóng bị rào dập nát, đầu ngón tay tùy ý nâng lên, cái tay kia như chạm ngọc thành thon dài xinh đẹp, hơi hơi khinh long, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngân mang, căn căn rõ ràng, diệu hoa hòe, lòng bàn tay mở ra, diều vân đạm phong khinh xem như ngân châm bàn quang mang bắn ra. Phụ cận vây tới được hơn 10 chỉ đổ thừa vật nháy mắt sáng. Toàn thân đều bị chát thành cái sáng. Toàn bộ quái vật bộ dáng bị chiếu lượng sáng trưng. Xung điện dung tiến quái vật thân thể. Băng, một chồng thanh vang nhỏ. Bọn quái vật ào ào phá nát mở ra. Mà lúc này, Thi Ngu ở thân cây gian chạy như bay qua lại. Cũng đã chia tay Thi 5-6 chỉ đổ thừa vật. Nàng thả người dừng ở một thân cây thượng. Cúi mâu nhìn về phía còn đứng Diêu, Thiết Đồng Mộc cùng Tôn Đại Đàm tả hữu nhìn một vòng. Bọn họ đều còn chưa có phát hiện địch nhân xuất hiện. Trước mắt chính là một trận bay tới bay lui lượng đến lượng đi. Sau đó liền, không có, thần dị giả, Thi Ngu thần sắc vô ba, bình tĩnh mâu cùng Diêu đối diện. Cho nên, đây là lực lượng của thần sao? Không cần kinh ngạc, ngươi như vậy cường, sau này. Chờ ngươi lên tới C cấp, này sẽ là ngươi nhìn quen lắm rồi chuyện, Diều thu tay sắp đâu. Hơi hơi ngửa đầu nói, nguyên lai chính là C cấp còn có lực lượng như vậy. Thi Ngu đôi mắt khinh động, lập tức đứng dậy về phía trước lao đi. Đi thôi, Thiết Đồng Mộc cùng Tôn Đại Đàm nhìn Diều. Không dám đụng, Diều cũng không có quan tâm hai người. Trong lỗ mũi hừ nở nụ cười một tiếng. Đã không có ẩn tàng rồi, rõ ràng liền thoải mái đứng lên, hắn mại khai bộ tử trực tiếp đạp không ở châm diệp trong khu hành tàu. Nhanh theo sát sau Thi Ngu nhanh chóng thân ảnh, đến nửa đêm, Thiết Đồng Mộc hai cái nhuyễn nương tay chân bới thụ, Tôn Đại Đàm bãi thủ. Không, không được, Tiểu Ngư muội tử, Diều đại lão, ta thực không được a. Thi Ngu ngừng ở trước mặt hắn. Đứng lên, Tôn Đại Đàm vẻ mặt cầu xin. Tiểu Ngư muội tử, ngươi hiện tại chính là lại bức ta. Ta cũng chạy bất động nha. Thi Ngu xem hắn dựa vào thụ. Bình bình nói, đến, nó ngay tại thủ hạ của ngươi. Ngươi có thể cho nhất nhường sao? Tôn Đại Đàm sửng sốt một chút. A, hắn ngửa đầu nhìn, khò khè một phen mồ hôi. Cường trống đến một khác thân cây. Hảo, thật tốt quá, khả xem như đến, thật là muốn mạng giả a. Đời này ta cũng không tưởng trèo cây. Thi Ngu xem này phá lệ rộng lớn tráng kiện đại thụ. Lấy tay gõ sao? Không, này trực tiếp chính là ngụy trang thụ. Liên ở bên ngoài loại một tầng thực vỏ cây đều không có. Có thể thấy được là kết luận không dám có người đến. Tiểu Ngư, nếu không chờ hừng đông đi. Đã trễ thế này đi lên. Rất nguy hiểm a. Thiết Đồng Mộc thanh âm mang theo khốn ý. Thi Ngu cũng là nghĩ như vậy, đã đến, tự nhiên cẩn thận vi thượng, không cần nóng lòng nhất thời. Về phần Diều này lợi hại nhân vật, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới dựa vào hắn. Chờ hừng đông đi, nàng trở lại nói, Diều tấm tựa phụ cận đại thụ, lại lấy ra rượu có một ngụm không một ngụm uống. Thi Ngu ôm đao ngồi ở trên cây, Tôn Đại Đàm cùng Thiết Đồng Mộc đã sớm ngủ thành lợn chết. Ánh trăng chết đi, sắc trời đen tối thời điểm, ở rừng cây tầng tầng dưới bóng ma, Diều đột nhiên cô cô chai rượu, như là đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là thế nào đi đến nơi này? Thi Ngu nhìn thẳng tiền phương, áp căn không để ý hắn, Diều thở nhẹ khẩu khí, tựa hồ là bóng đêm đưa hắn sở hữu cảm xúc đều câu xuất ra. Ta à, đi đến này không đến 20 năm, cũng đã có hôm nay cấp bậc. Ngươi khả năng tưởng tượng không đến, ta là Lạc Yếm Thành nhân, trăm ngàn năm qua, Lạc Yếm Thành duy nhất C cấp ta sinh tiền không phạm tội không có giết. Nhân, chính là mười mấy tuổi còn trẻ hết sức lông bông đành gãy nhất tiểu tử mũi. Trước kia miệng đầy thô tục, cùng một đám xã hội nhân sĩ phố lớn ngõ nhỏ rêu rao khắp nơi. Là mọi người không thích nhất hỗn tử. Sau này vì huynh đệ nghĩa khí đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kết quả không chú ý. Đem chính mình cấp làm đã chết thì ngu liễm mi. Vẫn cứ yên tĩnh bất động. Ta bị phân phối đến Lạc Yếm Thành. Ngươi nói ta nhiều thất bại. Làm ác nhân đều làm là thấp nhất đẳng cấp. Ta đệ một tân nhân nhiệm vụ liền bị dọa đến chi hoa gọi bậy. Nhưng là, được quý nhân tương trợ, hắn thần sắc mang theo thản nhiên mộng ảo. Dương môi cười thập phần ôn nhu. Ta liền luôn luôn nỗ lực đến hiện tại. Ta tưởng báo đáp nàng. Nhưng là, nàng đã chết ta muốn cho nàng sống lại. Thập phương thành loại địa phương này đều tồn tại. Nhưng nàng sống lại là thực dễ dàng đúng không? Diều nâng lên thủ che khuất nửa bên mặt, ngươi cùng nàng kỳ thật, ở mộ ta địa phương rất giống. Bất quá nàng có thể sánh bằng ngươi Mỹ nhiều, hắn như vậy nói xong lại uống một ngụm rượu. Đối ta mà nói, cứu nàng chính là có thể đánh bạc sinh mệnh trả giá hết thảy chuyện. Chính là ta sau này cả đời phải làm, hắn nói rất nhiều. Thi ngu một câu cũng không hồi. Diều có chút bất mãn. Huy, ta tốt xấu nói nhiều như vậy. Ngươi hồi một câu có thể chết. A một chút cũng xong a, ngươi tinh thần phân liệt sao? Thi ngu lạnh lùng nói. Diều sửng sốt, nàng thanh gió mát ánh mắt đầu đi lại. Thản nhiên ngưng ở trên mặt hắn. Nguyên lai là uống say, ngươi muốn nói cái gì? Muốn từ ta này được đến cái gì? Thi ngu thần sắc thủy chung bình tĩnh như lúc ban đầu. Ngươi, Diều thần sắc giật mình nhiên. Ngươi ta chính là ngẫu nhiên ở nhiệm vụ lý gặp, ngươi không biết ta gọi cái gì, ta cũng không biết ngươi, nhiệm vụ qua đi khả năng sẽ không bao giờ nữa gặp nhau. Hy vọng ngươi ghi nhớ, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì tâm lý nói với ta này đó. Ta đều không muốn nghe lại càng không tưởng an ủi, cũng không có gì mềm mại tâm địa khác cảm xúc, không cần ý đồ theo người xa lạ nơi nào tìm kiếm ấm áp. Mặc dù Thi Ngu Thiên quay đầu, ngươi căn bản không phải muốn cái gọi là ấm áp, chỉ là muốn ta mềm hóa mà thôi, Diêu trừng mắt nhìn. A, thật sự là, loại này bóng đêm a, nhiều lãng phí, vậy ngươi có phải hay không có nhu nhược thời điểm? Diêu trong mắt mang theo tò mò, ngươi có hay không qua, vì một người đánh bạc hết thảy tuyệt không hối hận thời điểm. Thi Ngu đầu ngón tay đốt vỏ đao. Không có quan hệ gì với ngươi, ai nha? Diều một tiếng giống như thất vọng thán. Lại đã đoán sai, ta mỗi lần đoán ngươi phản ứng. Vài lần đều đã đoán sai, phía trước. Hắn nguyên tưởng rằng nàng là một cái mạnh miệng mềm lòng. Cho nên lão là đậu nàng. Khả nàng lúc ấy thôi hắn hạ thụ thời điểm là thật không mang theo nửa điểm nhi cảm xúc. Liên phẫn nộ đều không có. Thậm chí là bình thản nhường một cái sinh mệnh đi tìm chết. Hắn mới hiểu được, nàng thậm chí là không có đem hắn để vào mắt, hắn lại cho rằng nàng khẩu thị tâm phi, nhất định sẽ nói không có. Kết quả nàng căn bản là không trả lời, thì phải là có, hắn không chết tâm tiếp tục trêu chọc, ngươi chính là một cái không đáng cân nhắc người lạ nhân. Ta thời gian cùng đi qua hết thảy, vì sao muốn cho ngươi có biết, thì ngu nói xong, vì chợp mắt, nếu ngươi ngủ không được. Vậy gác đê monster, Diều lần đầu tiên cảm giác được thất bại. Mỹ mạo là hắn dĩ vãng sát khí. Cho tới bây giờ, chỉ có hai người cho tới bây giờ không thấy ở trong mắt. Trừ bỏ Thi Ngu, chính là nàng, nhưng nàng thực ôn nhu. Là này tà ác tràn ngập thập phương thành. Duy nhất chân chính ôn nhu thiện lương. Nàng không bị hắn mỹ mạo mê hoặc, kiên định cự tuyệt hắn thích, cũng nghiêm cần giúp hắn. Nỗ lực, ngông nghênh, đại khí, nhu huyền, quyết đoán, còn có ngẫu nhiên hoạt bát tinh linh. Nàng là hoàn mỹ, trên đời này không có người sẽ không thích nàng. Thi Ngu cùng nàng, tựa như hai cái cực đoan. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.